Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 46, còn mắng tôi là đồ khốn nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 4 giờ sáng, Hứa Cảnh Tây như một vị tổ tông sống. Không làm mệt chết cô thì không thoải mái. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ nữ nhận được cuộc gọi của Lê Ảnh. Mang nước ép lê tươi đến giải khát cho cô. Đèn pha lê trong đại sảnh đột ngột sáng rực. Nhân viên phục vụ nữ đặt khay xuống, vừa ngẩng đầu lên, thấy cảnh tượng khiến cả đời này cô không thể quên. Hứa Cảnh Tây ngậm điếu thuốc, ngực trần, thần thái ngạo nghễ, bước ra từ phòng ngủ, cơ bụng rắn chắc hàn lên, quần tây thắt chặt nơi hông, cửa phòng ngủ không xa nửa khép, bên trong vang lên tiếng khóc thút thít của cô gái nhỏ. Có thể đoán được trước đó ở đây đã xảy ra chuyện gì. Mà người đàn ông này vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Hứa Cảnh Tây nhìn nhân viên phục vụ, ánh mắt lơ đãng, ngậm điếu thuốc, nụ cười phong độ như một quý ông. Nụ cười đó khiến nhân viên phục vụ mềm lòng. Anh thật sự rất đẹp trai. Đây là nước trái cây anh yêu cầu. Anh chỉ vào quầy bar, đặt ở đó, trước khi quay đầu đi. Nhân viên phục vụ vẫn không nhịn được liếc nhìn hông của anh. Cổ họng khô khốc, quay đầu, sợ bị mắng vì vào không gõ cửa. Nhưng cô gái yêu cầu nước ép lê nói không tiện ra ngoài. Cứ tự nhiên vào đặt. May mắn, người đàn ông này rất lịch sự, không cáu gắt hay mắng chửi. Phong thái vô cùng bình thản. Cửa lớn đóng lại, Hứa Cảnh Tây đẩy cửa vào phòng ngủ. Nhìn cô gái nhỏ không xương nằm trên giường. Cô tủi thân gì chứ? Đâu có bị mất sợi tóc nào. Không có thời gian dỗ dành. Hứa Cảnh Tây hút một hơi thuốc, kéo rèm lại. Nửa đêm muốn gì? Nước ép lê. Cô khàn giọng trả lời. Chiều nay em có buổi thuyết trình. Sợ khàn tiếng. Nói rồi, Lê Ảnh nhìn vào người đàn ông đứng cạnh giường. Hứa Cảnh Tây chậm rãi mặc áo sơ mi, cài nút áo, gân cổ nổi lên như mạch máu đang chảy. Sau nhiều lần vẫn chưa dịu xuống, đôi mắt sâu thẳm như đầm đen, nhìn vào lưng trần của cô, còn mắng tôi là đồ khốn không? Lê Ảnh ném tay lên gối, mềm mại, anh không phải sao, dám nói thẳng không? Không dám, anh có thể giả vờ không để ý, nhưng sau đó sẽ trả thù nặng nề. Không dễ chọc vào, sự cưng chiều của anh chỉ là ảo tưởng. Tưởng rằng có thể đứng trên đầu anh mà lấn lướt, có thể lấn lướt, để anh tìm cơ hội bắt lấy cổ chân là xong. Sau này không mắng nữa, cô nhận thua. Hứa Cảnh Tây cúi xuống, tháo dây ra trên tay cô, trêu đùa, giáo viên nào dạy em dùng từ đồ khốn, anh cưng chiều cô thế nào, tiếc là cô không biết điều, không hiểu tính anh. Cưng chiều một chút thì cô lại tưởng mình có thể làm gì cũng được. Lê Ảnh xoa xoa cổ tay đỏ. Lúc đó anh nói cũng không hay. Hứa Cảnh Tây véo má cô. Em không ngoan chút nào. Ảnh Ảnh, bóng đen cúi xuống. Lê Ảnh không tự giác lùi lại. Sợ anh như muốn nuốt chửng mình. Hứa Cảnh Tây nắm lấy cổ chân cô. Chỉ là một hành động. Lòng bàn tay nóng bỏng. Giữ chặt Lê Ảnh, kéo cô trở lại, giật lấy dây ra trong tay anh, ngồi dậy bên giường, anh qua đây, em giúp anh mặc, anh không cần cái đó. Lê Ảnh khoác áo đi vào tủ tìm dây da mới cho anh. Lê Ảnh cúi đầu, cài dây da, nhẹ nhàng và cẩn thận, không dám thở mạnh, học cách cài, khi tháo ra cũng dễ dàng. Áo sơ mi được cài lại gọn gàng. Lê Ảnh không tưởng tượng được, người đàn ông ngày thường ngạo nghễ, trước mặt cô lại lôi thôi như vậy, may mà khuôn mặt anh đẹp trai, vóc dáng cân đối, thực ra, khi anh không cài dây ra, mặc áo sơ mi trắng, trông thư thái, phù hợp với phong thái quý tộc, làm cả người anh trở nên hợp lý và đẹp trai. Lần này, em ngoan chưa? Cố ý, Hứa Cảnh Tây không trả lời. Dập tắt điếu thuốc, cầm áo vest, cười bước ra, hài lòng không, cũng không hẳn, hai ngày đó, Hứa Cảnh Tây rất bá đạo. túi vẽ nói không đẹp là bắt cô đổi. Phải đổi, hộp quà đặt trước mặt. Lê ảnh V, TV, chiếc túi mới. Đối diện ánh mắt vô cảm của Hứa Cảnh Tây. Lặng lẽ thay đồ vào túi. Nó cũ rồi, Lê ảnh, có phải ghét cô ở bên? Mặc đồ rách dưới không? Quay đầu, ném chiếc túi đã dùng 2 năm vào thùng rác. Đeo túi Hứa Cảnh Tây tặng. Thay giày, gấp gáp đi học. Căn hộ này, có rất nhiều đồ của cô. Bức tranh dầu đang vẽ dở. Đồ dùng cá nhân, sữa chua yêu thích, quần áo. Quản gia nói, căn phòng này là của ông chủ. Cô cứ thoải mái ở, có gì cần cứ nhấn chuông. Lệ ảnh gật đầu không nói gì. Thấy cô dọn dẹp phòng và giường cũng khó mà cười được. Xoa xoa trán, hít một hơi sâu, Lệ ảnh bước vào thang máy. Trong phòng, hai nhân viên vệ sinh nhìn cô rời đi. Cùng cười, họ thật dữ dội đêm qua. Tôi đã gặp công tử đó. Hôm đó mang đồ đến. Anh ấy chỉ liếc nhìn tôi một cái. Không mặc áo, giờ hình ảnh đó vẫn ám ảnh trong đầu tôi. Điên mất. Có thật vậy không? Tôi làm ca ngày nên chưa thấy anh ấy. Anh ấy tên gì? Ở đâu? Là chủ công ty nào? Không biết. Đăng ký ở khu vực riêng tư. Không phải kinh doanh. Không kinh doanh sao có tiền ở lâu dài trong căn phòng này? Cô biết giá không? Cô thấy ông chủ tập đoàn nào mà ngày đêm đảo lộn không ngủ? Chưa thắt cà vạt. Còn trẻ như vậy. Công tử nhà ai? Thôi. Đừng nói lung tung, quản lý nghe thấy bây giờ. Đeo túi đôi Hứa Cảnh Tây mua. Tâm trạng có chút vui, nhưng không muốn nhận không. Suy nghĩ mâu thuẫn, Lý Đình mắt tinh khen ngợi. Thương hiệu của nhà thiết kế. Phong cách cổ điển Anh. Phù hợp với khí chất của cậu. Người đó có gu thẩm mỹ. Cô thật sự không biết nên tặng lại Hứa Cảnh Tây thứ gì. Tranh, Hứa Cảnh Tây không thích. Tặng thứ anh không thích, phiền phức, không có tiền mua quà đắt đỏ, không biết sở thích của Hứa Cảnh Tây. Lê ảnh, anh có thứ gì thích không? Đến lúc tan học, không thấy Hứa Cảnh Tây trả lời. Buổi tối, như đã hứa, cô trả bữa ăn cho Mạnh Tu Viễn. 3 người ngồi vào bàn, Mạnh Tu Viễn vuốt đầu tóc mới. Đùa thôi, con gái mời khách gì chứ? Lê ảnh thoải mái đẩy thực đơn trước mặt Mạnh Tu Viễn. Ai bảo con gái không thể mời khách? Anh chọn đi, ngón tay chỉ vào món bào ngư úp 2088 một cân. Lý Đình véo đùi Mạnh Tu Viễn. Anh hiểu ý lật trang. Chọn món lạnh, không thể lừa được. Kha Thừa Ấn đến muộn. Bàn 4 người, cặp đôi ngồi đối diện tự nhiên. Cô và 185 ngồi cạnh nhau. Anh đưa áo khoác gió cho phục vụ. Cười ngồi cạnh Lê ảnh. Dạo này cậu ít ra ngoài. Lê ảnh giải thích. Đang chuẩn bị ký hợp đồng với phòng trưng bày. Đã bàn với người quản lý. Hiện tại đang hoàn thiện tranh. Anh cười. Chúc mừng. Tưởng cậu sẽ du học. Cậu thì sao? Lê ảnh hỏi. Có định vào đội bóng? 185 nghĩ một lúc. Trả lời, cậu đánh giá cao tớ. Tớ cũng ở lại thành phố. Sau này Lê ảnh mới biết. Chị và anh rể anh là cổ đông công ty niêm yết. Công ty ở gần quốc mẫu. Lo gì tương lai? Giọng cô nhẹ nhàng. Kha Thừa Ấn cũng hạ giọng. Cặp đôi đối diện chụp ảnh. Không để ý, có lẽ lần này. Kha Thừa Ấn phát hiện. Lê ảnh có chút thay đổi. Cô thường cười. Sẵn sàng nói chuyện với anh. Bữa tối kết thúc. Buổi tối hẹn đi đường ngoại ô. Chơi ván trượt. Lý Đình suýt quỳ xuống cầu xin cô đi. Lúc đầu Lê ảnh còn do dự. Vì đã muộn. Cô lấy điện thoại kiểm tra Huy. Chat. Không thấy Hứa Cảnh Tây trả lời. Cô nghĩ. Đêm nay anh không có thời gian ở khách sạn. Cất điện thoại vào túi. Lê ảnh cười. Vậy thì đi. Tôi cũng rảnh. Lý Đình kéo cô lên xe. Không sao, tớ dạy cậu. Không được thì có 185 dạy. Lê ảnh quay đầu nhìn xe khác. Thấy 185 cũng đi. Tớ không chơi, xem các cậu chơi. Cách chương.